Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, bạo động. Quỷ xà theo như lời nói khiến người khác trong lòng giật mình. Mà Yến Phong bên cạnh là cau mày uống vào phi thường khó uống sữa đậu nành. Hắn biết rõ bây giờ còn chưa phải là hắn ra sân thời điểm. Quỷ xà nhìn một chút bốn phái từng cái đầu mục nói ra. Ta nghĩ đại gia cũng đã biết rồi. Kim Cương cùng Lôi Hùng đã chết. Mà ta và bác sĩ đã hướng thiếu gia hiệu chung. Từ nay về sau bốn phái kết hợp một phái. Quỷ xà lời nói xong. Hết thảy mọi người ở đây đều biến sắc. Nguyên bản đêm qua nhận được tin những người kia cũng thay đổi sắc. Bọn họ cho rằng tứ đại thế lực hội một lần nữa phân chia. Nhưng không nghĩ đến lúc đó chỉnh hợp. Độc nhãn quỷ xà. Ngươi dựa vào cái gì? Liền bằng ngươi cùng bác sĩ liên thủ giết chết Kim Cương lão đại và Lôi Hùng. Lúc này nguyên bản thuộc về Lôi Hùng một phái kia người đứng thứ hai Lôi Báo liền lớn tiếng náo. Loạn lên, Yến Phong nhíu nhíu mày. Tiện tay một chưởng vung ra. Bành, Lôi Báo cả người lập tức nổ tung. Biến thành bọt máu. Nhìn thấy một huyết tinh một màn tất cả mọi người sợ ngây người. Nguyên bản xảo tạp nhà hàng bởi vì cái này máu tanh một màn mà an tĩnh một chút. Yên lặng đến liền một khỏa châm rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy. Các cảnh ngục cầm lên cõng ở sau lưng súng tiểu liên canh gác lấy. Theo lý thuyết cái này thuộc về các phạm nhân việc nhà. Bọn họ không cần nhúng tay. Nhưng là vẫn phải phòng bị đại quy mô bạo động mới được. Thiên, người giết Lôi Báo. Hiển nhiên còn có người không thể tin được hết thảy trước mắt. Sống sờ sờ một người lập tức hài cốt không còn. Bọn họ không có phát hiện làm Yến Phong xuất thủ thời điểm. Quỷ xà ngậm miệng lại. Không để ý tới đám người ánh mắt kinh hãi. Yến Phong lấy ra từ trong phòng mang ra ngoài một bình rượu. Cắn ra nắp bình toàn bộ nhà hàng đều tràn ngập nhàn nhạt mùi rượu vị. Tại mấy cái tử quỷ từ kinh hãi nhanh chóng chuyển thành hâm mộ và trong ánh mắt ghen tị. Yến Phong uống một ngụm rượu rồi nói ra. Ta nghĩ các người nghĩ sai rồi. Đệ nhất, Kim Cương cùng Lôi Hùng là bị ta giết. Đệ nhị, quỷ xà cùng bác sĩ đã quy thuận với ta. Thứ ba, các người có thể không quy thuận. Nhưng là hạ chàng có thể cùng cái này vị Lôi Báo lão huynh một dạng. Nghe được Yến Phong lời nói. Về sau. Kim Cương cùng Lôi Báo nhất phái người đều không khỏi run lên một cái. Đem cứu trợ ánh mắt bắn về phía cái khác hai cái thế lực đầu mục cùng quỷ xà. Nhận được những cái kia ánh mắt xin giúp đỡ. Quỷ xà âm khuôn mặt đẹp bên trên không có một tia biểu tình nói ra. Thiếu gia phân phó liền ta ý nghĩ. Câu nói này đánh nát Kim Cương cùng Lôi Hùng nhất phái hy vọng. Cuối cùng. Chúng ta muốn đích thân gặp một chút thủ lĩnh mới có thể xác định. Bác sĩ nhất phái mấy cái đầu. Mục muốn xác định một lần. Bởi vì bọn hắn không hề giống quỷ xà nhất phái người sớm như vậy sớm nhận được tin tức. Bọn họ giật mình trình độ không có ở đây Kim Cương cùng Lôi Hùng nhất phái nhóm người dưới. Cái này có thể. Bác sĩ hiện tại đang chờ hắn bữa sáng. Yến Phong thản nhiên nói. Cũng không biết tên kia hiện tại tỉnh chưa. Hiện tại trên cơ bản bốn phái có hai phái quy thuận. Yến Phong nhìn thoáng qua Kim Cương cùng Lôi Hùng nguyên ban nhân mã thần bí cười nói. Hôm nay liền nói tới nơi này. Từ hôm nay trở đi. Tuyệt vọng đảo chỉ có một cái lão tử. Ta nói rõ là thuận xương nghịch vong. Các ngươi đang làm một ít chuyện thời điểm tốt nhất là nghĩ rõ ràng một chút. Phía dưới là lao. Động thời gian. Nhưng là đối với bọn hắn những cái này đầu mục trở lên đại nhân vật. Căn bản cũng không cần lao động. Lưu lại Kim Cương cùng Lôi Hùng nhất mạch người. Yến Phong cùng quỷ xà mang theo thầy thuốc người cùng quỷ xà mình người trùng trùng điệp điệp đi. Tới chữ thiên số một phòng. A, các ngươi sao lại tới đây? Đám người đi vào phòng thời điểm. Bác sĩ còn tại nằm trên mặt đất. Trông thấy thủ hạ của mình đi đến vội vàng một lộc cộc bò lên. Lão đại, vị tiên sinh này nói là sự thật sao? Từ đó tuyệt vọng đảo chỉ có một cái lão đại. Một cái đầu chính mắt thấy đến bác sĩ không có việc. Gì lúc này mới yên tâm. Hắn sợ bác sĩ giống Kim Cương cùng Lôi Hùng chết như vậy đến không minh bạch. Minh Bạch thủ hạ tâm tư. Bác sĩ tiếp nhận quỷ xà trong tay bàn ăn nói ra. Không tệ a, hiện tại ta đều là vị tiên sinh này dưới tay. Bái kiến thiếu gia, thân làm bác sĩ nhất phái người đứng thứ hai đã hiểu thầy thuốc quyết định. Lập tức đối với Yến Phong được quỳ lạy chi lễ. Bái kiến thiếu gia, quỷ xà nhất mạch người không khỏi thầm mắng tên hỗn đản kia giảo hoạt. Nhưng là bọn họ cũng đúng Yến Phong được quỳ lạy chi lễ. Từ quỷ xà dẫn đầu. Về sau bác sĩ cùng quỷ xà hội phụ trách hành động của các ngươi. Hiện tại cho ta thật tốt giám thị kim cương cùng lôi hùng người. Có dị động gì lập tức báo cáo. Bọn họ nên chẳng mấy chốc sẽ hành động. Làm Yến Phong kế hoạch tại tiến hành lúc. Giám ngục trưởng trong văn phòng. Cái gì? Người xác định. Một mặt âm úc giám ngục trưởng Trương Hoán nghe thấy nhận lấy trung thành nhất tiểu đội trưởng. Chu Lâm dưới báo cáo. Vụt một lần từ trên ghế bắn lên. Có tư cách vào tuyệt vọng đảo đều không phải là đơn giản mặt hàng. Cái nào không phải một thân bản sự. Nếu như liên hiệp lại. Dựa vào nơi này thủ vệ căn bản là thủ không được. Bất quá trước đó còn tốt. Tứ đại thiên vương làm theo ý mình. Thế lực liên hợp không đến cùng đi. Hắn cũng coi như gối cao không lo. Có thể hiện tại bọn hắn thế mà bị chỉnh hợp lại cùng nhau. Tình huống kia coi như không ổn. Nếu là chuyện gì xảy ra, hắn giám ngục trưởng vị trí không gánh nổi là nhỏ. Nói không chừng mạng nhỏ cũng phải bị bàn giao. Chính xác 100%. Chu Lâm nói, giám ngục trưởng trong mắt hiển hiện sát cơ. Âm thanh lạnh lùng nói, tất nhiên bọn họ muốn chết coi như trách không được ta. Lập tức cho ta triệu tập tất cả tiểu đội trưởng mở hội. Chữ thiên số một phòng. Yến Phong nhìn xem bác sĩ nói ra. Bác sĩ, nơi này có cái gì đặc thù nhân tài? Nói thí dụ như giống như ngươi tinh năng một phương diện. Bác sĩ nghĩ nghĩ nghiêm túc hồi đáp. Còn có một cái, hắn cũng là y thuật bên trên kỳ tài. Chỉ bất quá hắn đi con đường rất quỷ dị. Nghe hắn nói là hắn ra tổ truyền y thuật. Nghe được lời của thầy thuốc, quỷ xà trong mắt lóe lên một tia sợ hãi nói ra. Thiếu gia, đó là kim cương nhất phái mầm thanh. Hắn tinh thông dùng cổ. Cổ, Yến Phong lông mày lập tức vẩy một cái. Cổ vật này hắn không ít tiếp xúc. Còn không có chân chính tiếp xúc qua hạ cổ người. Trước đó coi như tiếp xúc đến cũng trực tiếp giết. Nhưng là hắn lập tức suy nghĩ một chút lập tức ra lệnh. Đại gia hôm nay chờ ăn bất kỳ vật gì. Bọn họ có thể sẽ tại thức ăn nước uống bên trong hạ cổ. Lúc này cửa tù khe hở bên trong đột nhiên. Có người từ bên ngoài nhét vào đến rồi một tờ giấy. Bác sĩ vội vàng cầm lên nhìn một chút. Lập tức thần sắc đại biến nói ra. Thiếu gia, kim cương cùng lôi hùng người đã cùng Trương Hoán thương nghiệp lương hảo buổi tối hôm nay cửu. Thiên hành động, mầm xanh chuẩn bị tại cơm tối hôm nay trung hạ độc. Giám ngục hiện tại cũng đã võ trang đầy đủ. Hành động thật nhanh à, Yến Phong cười hắc hắc. Không nghĩ tới đối phương hành động cấp tốc như vậy. Nhưng là hắn tĩnh táo hỏi. Bác sĩ, tình báo nơi phát ra phải chăng chuẩn xác? Thiếu gia, cái này ngươi yên tâm. Quỷ xà có thể chứng minh điểm này. Toàn bộ tuyệt vọng đảo tình báo của ta tuyệt đối là chuẩn nhất nhanh nhất. Nghe được lời của thầy. Thuốc, quỷ xà khẳng định tựa như nhẹ gật đầu. Thầy thuốc tình báo tuyệt đối là nhanh nhất. Đồng thời tại mỗi đạo nhân mã bên trong đều có nội ứng của hắn. Đây là một cái giám ngục nội ứng đưa tới. Cả nhà của hắn mệnh cũng là ta cứu. Tuyệt đối đáng tin. Lúc trước bác sĩ mới tới tuyệt vọng đảo thời điểm cũng không nghĩ tới ở chỗ. Này sẽ đụng phải cố nhân về sau. Đồng thời tiểu tử này giống như tại giám ngục bên trong còn lẫn vào không sai. Không nghĩ tới ngươi còn có loại này thiên phú. Muốn tổ kiến một cái thế lực. Thực lực cố nhiên trọng yếu. Nhưng tình báo đồng dạng là không thể sơ sót. Có lúc thậm chí muốn so thực lực còn trọng yếu hơn một chút. Thiếu gia khen ngợi. Nghe được Yến Phong tán thưởng. Bác sĩ cao hứng trong lòng vô cùng. Hiển nhiên vũ lực người trên vật liệu Yến Phong cũng không cần. Vừa rồi Yến Phong lời đã biểu lộ. Yến Phong đã nhìn trúng hắn điểm này. Về sau ngươi tự quản lý tình báo khối này à, Yến Phong cảm thấy bác sĩ làm cái này làm rất tốt. Loại người này nên thật tốt lợi dụng hắn loại này thiên phú. Cảm tạ thiếu gia. Bác sĩ nghe được Yến Phong lời nói lập tức đại hỉ. Quỷ xà tự quản lý nội vụ hình pháp à, Yến Phong lại đối với quỷ xà nói. Là, thiếu gia. Quỷ xà mặc dù mặt không biểu tình, quỳ một chân trên đất, tấm kia đẹp thuần sắc mặt như vạn năm lãnh băng một dạng. Nhưng là mặt của hắn bên trong tràn đầy kích động. Đều đứng lên đi, bác sĩ cùng quỷ xà gọi người toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Bọn họ muốn chiến liền chiến, chết chút người cũng tốt à, Yến Phong không thèm để ý chút nào vấn đề của người chết. Dù sao những người này cũng là đáng chết người, mà bác sĩ cùng quỷ xà cũng là hai tay dính đẹp máu tươi người. Trong lòng của bọn hắn chỉ có hai loại phân loại, không phải địch nhân, chính là bằng hữu. Nghiêng trở lại một dạng, là, thiếu gia, bây giờ là thuộc về thời gian hoạt động tự do. Hai người đưa tới cảnh vệ, để cho cảnh vệ mở cửa sau liền ra ngoài làm việc. Mà Yến Phong lại là nhàm chán ngồi ở trên ghế salon. Từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra mấy cái không đồ ăn chậm rãi uống ít rượu. Tĩnh tĩnh hưởng thụ sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Lúc đầu chỉ là muốn tiến đến chơi đùa đuổi một ít thời gian. Không nghĩ tới người ở đây mới đến không ít. Các loại đi ra thời điểm. Không chừng hắn tam đại bộ hạ lại sẽ tăng thêm một bộ. Không biết Trương Dương cùng Kim Hoành tiêu động thủ hay không? Tốt nhất đừng khiến ta thất vọng a, nếu như hắn không muốn. Coi như quốc an cục lão đại đến rồi cũng đừng hòng động đến hắn một sợi lông. Nhưng hắn vẫn không có một tia phản kháng đến rồi tuyệt vọng đảo. Chính là suy nghĩ một chút cho Trương Dương cùng Kim Hoành tiêu cơ hội xuất thủ. Giống như là giết rùa đen. Hắn nhất định phải để cho rùa đen buông lỏng cảnh giác thò đầu ra đến mới có cơ hội một đao chém. Đứt rùa đen đầu. Nếu không, một mực co đầu rút cổ tại trong mai rùa. Thật vẫn không có chỗ xuống tay. Vào lúc ban đêm 7 giờ, Trương Hoán cười híp mắt đang giám thị thượng khán nguyên một đám phạm nhân ăn bữa tối. Trong mắt sát cơ thoáng hiện, lúc trước Yến Phong bị mang vào tuyệt vọng đảo. Trương Dương từng đã thông báo. Chỉ cần khống chế lại Yến Phong là được rồi. Nếu như không có tất yếu tận lực không nên đi trêu chọc hắn. Nhưng bây giờ Yến Phong đã uy hiếp đến hắn. Hắn cũng liền không cố được nhiều như vậy. Trương Hoán quay đầu hướng một tên thân tín hỏi. Bọn họ đã chuẩn bị xong chưa? Hắn lúc này trong miệng bọn họ là giám ngục bên trong mấy người cao thủ. Bình thường đều không thế nào xuất thủ. Nhưng là nuôi binh ngàn ngày dùng trong chốc lát. Tên kia thân tín mỉm cười hồi đáp, đều đã chuẩn bị xong. Vậy là tốt rồi, nhẹ gật đầu, Trương Hoán không nói gì nữa. Lẳng lặng chờ đợi 9 giờ đến. Lúc này, ở một cái hắc ám phong bế phòng giam bên trong, quỷ xà cùng mấy tên thủ hạ đang từ từ dọn dẹp một tên phạm nhân. Cái này vị phạm nhân chính là Mầm Thanh, cổ thuật cao thủ. Buổi tối hôm nay chính hắn đang chuẩn bị tại bữa tối bên trong hạ cổ thời điểm bị quỷ xà. Mang một bắt được, đi qua hơn 10 loại không ngừng cực hình tra tấn. Lúc này Mầm Xanh cũng đã chỉ có nửa sức lực. Đem hắn ngón tay cho ta từng cây lộn. Quỷ xà lạnh lùng nhìn xem toàn thân đã máu thịt be bét Mầm Thanh. Lúc này hắn mấy tên thủ hạ đều loay hoay xoay quanh. Không nghĩ tới Mầm Xanh ra hỏa này cư nhiên như thế mạnh miệng. Nghe được quỷ xà mệnh lệnh, mấy vị kia thủ hạ lập tức bắt đầu chấp hành đứng lên. Mầm Xanh lập tức phát ra thảm thiết tiếng gào thét. A, hỗn đản, các ngươi chết không yên lành. Chấm ngoặc kép, tay đứt ruột xót thống khổ đó là làm cho người khó hình trái tim cho phép. Lão đại, hắn chiêu, rốt cục Mầm Xanh nhịn không được tra tấn nói ra Trương Hoán kế hoạch. Chỉ vì đổi cầu một cái thống khoái, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Hành động, quỷ xà nhanh như tia chớp một cái rút đao thuật huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,